Thánh Vương, chương 414, lực chiến vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AIZEE 1, LAN, NEW, NQNV, M, L, ÁN, QM, GT, 10 ẩn. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 414, lục chiến vô địch Thánh Mẫu vừa ra tay đã cho mọi người thấy được phong thái vô địch. Hơn 10 cường giả cảnh giới thiện vị liện thủ thi triển. Bắc Thần Luân, lại bị Thành Mầu một chiều đánh tan. Thần cấp khi công thiền tốn thần đạo Ngọc Quy Năm, Hoàng Huyền khung khôn trọn vẹn của Thành Mẫu được thi triển, rất nhiều phủ văn ngưng kết thành thần long màu ngọc, ngọc đấy không phải là ngọc thực sự mà là do phép tắc ngưng tụ, bắt đầu ngọc ho. A, ngọc đại biểu cho sự tốn quỷ, tinh thể, ốn nhuận, cứng rắn, không thể xuyên thủng hủy, ý chỉ kiều định kiểu như thà làm ngọc vũ, không làm ngo. Y lành, tuy rằng thần cấp khi công của Thành Mẫu không hoàn chính, nhưng cũng co, được uy lực của thần trong chốn u minh. Thần cấp khi công chia làm vô, số đẳng cấp uy lực không giống nhau, thế nhưng thần cấp khi công cấp bậc thấp nhất cũng cao hơn thiền cấp khi công vô số lần. Tiền giới bình thường chỉ truyền lưu thiền cấp khi công, thần cấp khi công thỉnh thoảng cũng xuất hiện như phù dung sớm nớ tối tân, thế nhưng lần nào cũng tạo thành mưa máu. Mà ở thế tục trong, thần cấp khi công chính là danh từ vô địch. Bắc Thần Luân bị vỡ và bị thu mất, hơn 10 cường giả cảnh giới thiền vị khiếp sợ nói không ra lời. Sự mạnh mẽ của Thành Mẫu đã vượt qua tư duy của họ, vốn họ cho rằng đại lục hồng hoang đã vỡ nát không co. Cao thủ, thế nhưng không ngờ chỉ một nữ tử thối mà cũng đã mạn mẽ tới mức này. Nếu như các người đã tới giết con của ta thì phải co. Tư tưởng chịu chết, đúng lúc con ta đang thiếu năng lượng cho việc đem đại lục Thánh Vương chuyển thành tinh cầu, ta cũng không biết đi nơi nào chém giết cao thú cảnh giới thiền vị, các người bấy giờ tự mình tới cửa, sẽ là bước đệm tốt nhất để con ta cô đọng tuyệt thế thần thông. Thánh Mẫu một chiều đánh tan. Bắc Thần Luân, giọng nói vẫn không đối, co. Khi tức uy nghiệm không thể xâm phạm, thậm chí phép tắc thời gian cũng ngưng tụ thành những viên ngọc hoàn mỹ, rất nhiều phép tắc khác cũng bắt đầu kết tinh. Loáng thoáng, một tiểu thế giới của một vị thần đang hình thành. Tuyệt học khi công thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền khung lấy việc kết tính pháp AC, xoay càn khốn, đánh vỡ gông xiềng, nghịch chuyển ngũ hành, biến đối âm dương làm chính. Thánh Mẫu tiếp tục xuất thủ. Nàng bước lều một bước, thành quang cuồn cuộn như nước lũ phá không lao tới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tại công kích hơn 10 cường giả thiền vị kia. Am, một vùng trời cao bị đánh vỡ, nàng như nữ thần thượng cố di chuyển trong hỗn độn hư vô, hai tay biến ra đồ án tuyệt sát, tiền giới như xuất hiện trong thời không. Cảnh giới thiền vị chia làm tiểu thiền vị, đại thiền vị, huyền thiền vị, cường thiền vị, bá thiền vị, thái thiếu vị, tốn thiền vị, chu thiền vị, trí thiền vị. Trước đây không lâu, Thành Mẫu đã đột phá đạt tới cảnh giới thái thiện vị, cũng chính là thiện vị tầng 6, co. Thể năm giữ chân y thái thượng, bước tiếp theo sẽ duy ngã độc tốn, thực lực đã đạt tới thiền vị hậu kỳ. Trong khi đó hơn 10 cao thủ thiện vị này co. Mấy người ở cảnh giới tiểu thiện vị, co. Mấy người là đại thiện vị, cao nhất chi là huyền thiện vị, cường thiện v, trong do. Co. Một vị cao thủ bạ thiện vị, tất cả đều kém Thành Mẫu mấy đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, số cường giả cảnh giới thiền vị này chỉ tu luyện thiền cấp khi công, kém rất xa thần cấp khi công không hoàn chỉnh của Thành Mẫu. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ ngay lập tức, ba vị cường giả tiểu thiền vị trưởng lão của gia tộc Bắc Thần bị pháp tác thần long màu trắng đánh trúng, bay ra ngoài, thân thế vỡ nát, linh hồn cũng thiếu chút nữa thì tiêu tán. Họ lập tức sử dụng đan được kéo dài tính mạng, liên tục hòa tan, đám cao thủ, khác liên tục vây công Thành Mẫu, ý đồ giải cứu. Phẩy tới 9 cao thủ thiền vị động thời hét lớn, đánh ra một đạo thần mang, đạo thân mang này biến thành một tiểu thế giới, ở trong tiểu thế giới co. Máu tươi, co, đao kiếm, co. Hống chấn vạn trượng, co, đế vương khanh tướng, co. Chúng sinh, gia tộc Bắc Thần, tuyệt học thần cống, bạ chu thiện đao. Bắc Thần tuyệt học, cưu tiểu vần khi. Từng môn tuyệt học thần công được thi triển, đánh vỡ. Vạn cố, mang theo huyền cơ quỷ thần khó lường công kích hướng về phía Thành Mẫu. Pháp tác hội tụ thành một con sống dài, số xuyên qua thời không, đánh tới mức long trời lở đất tỉnh không chìm nối. Thánh Mẫu dừng lại ở giữa không trung, hai tay vung lều, nhất thời một luồng ánh sáng đỏ tươi xuất hiện, tất cả công kích đều biến mất vô hình khi lọt vào luồng ánh sáng độ này. Dương Kỳ đang luyện ho. A, Bắc Thần Luân. Chợt ngẩng đầu lều, hắn đã kết hợp với tiền thai trẻ con và đại lục Thánh Vương làm một. Trong U Minh, hắn tìm hiểu phép tác thần lực trên Bắc Thần Luân, co. Thể giúp cho phép tắc của đại lục Thánh Vương được thống nhất. Thế nhưng đúng lúc này co. Nhiều thần mang chiều xuống, rơi vào trong địa ngục dung lộ. Hóa ra, Thành Mẫu đã chuyển đời những công kích này của địch thủ tạo thành những năng lượng mang tính bản chất truyền vào trong địa ngục dung lộ của Dương Kỳ. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ gặp phải một luồng khống lố tới mức mà cuộc đời hắn chưa từng chứng kiến. Kỳ Nhi, mẫu thần sử dụng chiêu thức vật đối sao rời, di rời năng lượng công kích của đám cao thú cảnh giới thiền vị tới người còn. Giọng nói của thành mẫu lại vang lều. Mẫu thần biết, địa ngục dung lộ của con co. Thể luyện ho. À tất cả năng lượng, luống lực lượng này tuy rằng đáng sợ, nhưng mà con co. Chư thần ấn kỳ hộ thần, bách tà bất xâm, đấy là một rèn luyện cực tốt với con. Mẫu thần không sợ con bị năng lượng truyền vào làm nổ chết hay sao, Dương Kỳ cười khô không thối, hãn cảm thấy trong địa ngục dung lộ co. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như sắp nổ tung, lúc nào cũng co. Thể nổ thành bụi phần. Nhiều năng lượng như vậy đúng là bình sinh hiếm thấy, chưa từng co. Lúc nào mà Dương Kỳ hấp thu nhiều năng lượng như vậy, nếu như hầu không co, đại lục thánh vương thì kiểu gì cũng nổ tung thành bụi phần. May hiện giờ hẳn phải cắn răng chống đỡ, nếu không bản thân sẽ ngã xuống, thậm chí toàn bộ đại lục cũng sẽ biến mất trong hư không. Nhưng mà, nguy hiểm nào chẳng đi kẽm với cơ hội. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Thần tượng chấn ngục thốn thô vạn giới. Địa ngục dung lộ co. Năng lượng luyện ho. A thần sa ngã, 100 triệu con viễn cố cụ tượng trong người hắn đang điều cuống di chuyển, gầm du, mỗi một con viên cố cụ tượng đều bay lơ lửng trên không thi triển dị tượng, liên tục hấp thu năng lượng trong địa ngục dung lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 triệu con viễn cố cụ tượng, con nào con nầy cũng to như một ngọn núi, cái vòi rất dài, dài tới cả trăm dặm, rất nhiều năng lượng bị chúng hút vào trong người, chuyển hóa thành phủ văn, một loại bạch phủ thân thành, đại biểu cho văn tự của người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ thượng đế. Mỗi một con viễn cố cụ tượng sau khi thức tỉnh đều co. Thể tiến hóa, chớ nền to lớn hơn, chớ thành một tồn tại ngang với voi thần. 840 triệu vi hạt trong người hắn nếu như co. Thể thức tỉnh thì thần tượng Trần Ngục Kinh sẽ đạt tới trạng thái tiểu viên mãn, cách đại viên mẫu còn rất xa. Đột nhiều, một ý niệm cường đại từ trong hình người màu vàng truyền tới, các bước phát triển tiếp theo của thần tượng Trần Ngục Kinh được hiển thị rõ ràng, giống như quy tắc vận chuyển của thiền đạo. Tượng co, thể biến hóa thành hàng ngân hàng vạn loại, cụ tượng là trùng co. Thể hóa thành long tượng co. Màu xanh sẽ hóa thành nguyên tượng cường tráng sẽ hóa thành thần tượng. Lúc đó được coi là đại thành. Hóa ra, việc thức tinh viễn cố cụ tượng mới chỉ là hình thái thứ nhất trong thần tượng Trần Ngục Kinh, tương đương với thời kỳ còn nhỏ, tiếp theo phải nuôi lớn no. Thành long tượng, trên long tượng là nguyên tượng, rồi sau đó là thần tượng. Lúc đó mới tính là đại thành. Hiện giờ, Dương Kỳ co. Thể biến những viễn cố cụ tượng của mình thành long tượng. Năng lượng cường đại trong người chúng sẽ được tây lề, dung hợp với các loại phép tắc, biến thành từng cái phủ văn thần long, hòa tan dưới lớp da. Rồng và voi là hai thần thú. Khổng lồ nhất, dũng mạnh nhất trên thế gian, nếu như kết hợp lại thành công thì sẽ đạt tới hình thư C thứ hai của thần tượng Trần Ngục Kinh. Dương Kỳ đã hấp thu năng lượng đạt tới cực. Điểm, hiểu ra được hình thái thứ hai của thần tượng Trần Ngục Kinh, co. Thể biến viên cố cụ tượng thành long tượng. Nhưng mà, muốn viễn cố cụ tượng hoàn toàn chuyển thành long tượng, vậy thì phải thức tỉnh 840 triệu vi hạt trong người mới được. Trong quá trình cẩn thận nghiền ngẫm chuyển hoa này, tu vi của Dương Kỳ một lần nữa được tăng cao, lúc hình người màu vàng truyền tới đồ án phát triển của viên cố cụ tượng, ý niệm của hắn một lần nữa tần trước, mở rộng vô biên vô hạn. Đấy là quá trình bước đầu đạt được đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Hiện giờ cảnh giới linh hồn của hắn đã đạt tới đại thánh cấp 7, cấp tinh thần. Lĩnh ngộ linh hồn và đột phá thân thể là hai giai đoạn khác nhau, linh hầu là lĩnh ngộ, còn việc vận dụng khi công thần thông vẫn phải đợi thân thế đột phá. Tại sao chúng ta không tấn công được nàng ta, năng lượng của chúng ta bị nâng ta chuyển tới đầu rồi? Một vị trưởng lão đại thiện vị của thế giả Bắc Thần đột nhiên kêu lên, hắn nhìn thấy một cảnh tượng chẳng biết nói thế nào cho đúng, tất cả năng lượng công kích thành màu đều rơi vào trong luồng sáng đỏ kia rồi biến mất. Đó là, đời đi năng lượng, người nhìn tiểu tử thể đầu kia mà xem. Đột nhiều, co. Một vị cường giả huyền thiền vị đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, bởi vì đại lục thánh vương đang không ngừng mở rộng, khi tức co. Nghiệng trời lệch đất, nàng mượn năng lượng của chủng tề luyện đại lục này. Sao co, thể như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, mau chóng đình chỉ công kích, nếu không chúng ta sẽ giúp ta cô đọng đại lục này, trợ giúp con trai của nàng ta tu luyện khi công các người nhìn xem, con trai nàng ta tu luyện thật nhanh, tần chức liên tục. Lập tức đám cao thú cảnh giới thiền vị đồng loạt ngừng công kích. Các người ngừng công kích, vậy thì tới phiền ta tới động thủ. Thánh mẫu thấy cảnh tượng này, bước lên một bước, vũ một tiếng, đi tới trước mặt một vị cao thủy tiểu thiền vị, bàn tay xuyên thủng ngực hắn, đối phương chỉ kịp hét thầm một tiếng đã trở thành một thi thế. Cách chương.